Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 129, chiến lục đạo pen. 1. Cứ việc, Tại Gen tiến vào Vũ Hổ nhàn nhã sau khi giải phẫu. Nagato trong lòng đã không có lượng quá lớn cầm, nhưng hắn vẫn nói, mặc dù hắn quả thật rất mạnh, mặc dù ta cũng không biết rõ có bao nhiêu nắm chặt. Nhưng bất luận như thế nào, cái chướng ngại này cũng nhất định phải rõ ràng. Dù là bằng vào ta sinh mạng làm giá. Nagato, Conan nhìn bên người Nagato, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ sở. Vì cái gì năm đó ba người cái kia tốt đẹp mộng tưởng, cho tới bây giờ sẽ biến thành như vậy. Yahiko bỏ mình. Đến bây giờ Nagato cũng phải vì giấc mộng kia, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng mình. Bọn họ mấy năm nay cách làm, thật đúng không? Conan cắn môi, trong lòng âm thầm cái kế tiếp quyết định. Tạp em, chí em, trùng bất kể Conan trong lòng làm thế nào hắn nghĩ. Nagato đã khống chế pen, hướng huyền phương hướng chạy tới. Lúc này, Vũ Nhẫn thôn cửa thôn. Mấy người lính gác Vũ Nhẫn Murasame Nhẫn đang lẳng lặng nằm trên đất, máu tươi chậm rãi đem mặt đất nhuộm đỏ, mà Gen chính là như cùng ở tại dạo chơi một dạng hiếu kỳ nhìn bốn phía. Nơi này chính là trong truyền thuyết Vũ Nhẫn thôn. Gen đánh giá bốn phía, sờ lên cằm như thể tự nói. Năm đó mặc dù cùng Sunet tiến hành một trận nói đi là đi du lịch, đem chọn cái nhẫn giới đi dạo một lần, nhưng vẫn là lại không có đi nhận chức cần gì phải nhẫn trong thôn đi dạo qua. Nguyên nhân là Sunet lo lắng Gen đi còn lại quốc gia nhẫn thôn. Một khi khó chịu liền gây chuyện. Mặc dù Gen có thực lực giải quyết, nhưng đúng là vẫn còn không thể như vậy đến. Cho nên cuối cùng đoàn người tại đến mỗi đạt một cái quốc gia sau đó, cũng chỉ là đi dạo những kia bình thường thành trấn, chưa từng đi bất kỳ nhẫn thôn. Trong đó, Vũ Nhẫn thôn cũng giống như vậy. Bây giờ tới chỗ này, Gen giơ tay lên tiếp lấy mấy giọt nước mưa, nhỏ nhướng mày, nhìn phương xa, bởi vì ở cái thế giới này đợi chừng 20 năm, không ít nội dung cốt truyện đều quên. Tại hiện tại Gen mới nhớ, cái này Vũ Nhẫn thôn là một mực bao phủ tại Nagato Vũ Hổ nhàn nhã thuật bên dưới. Chính mình còn uốn éo lựa chọn theo dõi Kisame hai người bọn họ. Nếu như sớm một chút nhớ tới nói, Gen cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy theo dõi. Trực tiếp tới nơi này liền được. Vừa tiến vào Vũ Nhẫn thôn, chính mình cũng sẽ bị cảm giác được. Chính mình chỉ phải phá hư Vũ Nhẫn thôn. Nagato tự nhiên không thể nào ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó muốn thuận thế tìm tới Nagato bản tôn, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Gen mặt đầy bất đắc dĩ, âm thầm ảo não chính mình trí nhớ thế nào kém như vậy. Vừa lúc đó, lục đạo pen thân ảnh lại xuất hiện ở đây Vũ Nhẫn thôn cửa thôn. Trong đó, thiên đạo pen đi tới trước, ngưng mắt nhìn Gen, trầm giọng nói. Senju Gen, người quả nhiên tới. Ừ, ta tới. Sau đó thì sao? Gen nhướng mày, hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi hơi liệt lên. Biểu hiện trên mặt phảng phất đang nói, người thật thú vị. Gen vậy không đưa hắn coi vào đâu thái độ phách lối, nhượng Nagato trong nháy mắt giận. Hừ, cuồng vọng. Thiên đạo pen hừ lạnh một tiếng, ngữ hàm tức giận, chính là hướng huyền nhất đưa tay. Vạn tượng thiên dẫn. Thiên đạo pen tiếng nói vừa dứt, Gen lại cảm giác một cổ dẫn lực không ngừng nắm kéo chính mình hướng thiên đạo pen đi. Gen cũng không lựa chọn phản kháng, không lùi mà tiến tới, bước chân đạp một cái, ngược lại là hướng thiên đạo pen tiến lên, một quyền đập xuống giữa đầu. Thiên đạo pen híp đôi mắt một cái, không biết sống chết. Thần La Thiên Trinh. Ầm, pen dưới chân địa mặt đột nhiên sụp đổ, một cổ lực đẩy muốn đem Gen đánh bay ra ngoài. Biết mà đúng như pen dự đoán một màn xuất hiện. Lúc này Gen cuối cùng hắn Thần La Thiên Trinh rằng co. Gen vung ra một quyền, đập tại hắn Thần La Thiên Trinh lực đẩy vòng trên, cuối cùng không có bị phản đạn mà ra, cũng phảng phất không có đụng phải vẻ này lực phản tác dụng một dạng. sắc mặt không có nửa điểm biến hóa cùng lực đẩy vòng răng co. Thiên đạo Pên sau khi thấy một màn này, ánh mắt ngưng trọng đi xuống, trong lòng cũng càng cẩn thận hơn lên. Thiên đạo Pên thần La Thiên Trinh, không cách nào kéo dài quá lâu. Lúc này đã rằng co chừng mấy giây. Nếu tại kéo dài nữa, thần La Thiên Trinh lực đẩy cũng tức sắp biến mất. Đến lúc đó tiến vào kia 5 giây thời gian câu đao, lại khoảng cách gen gần như vậy. Đến lúc đó thiên đạo Pên ắt sẽ bị gen làm hư mất. Vì tránh miễn tình huống này, còn lại 5 cái lục đạo cũng rối rít động tác. Tu La đạo Pên chính là trực tiếp đưa tay ra cánh tay, trầm giọng giận quát một tiếng, từ cánh tay trong phát ra một viên hỏa tiễn đạn, hướng gen đánh tới. Quái cổ tay rocket, mà xúc sinh đạo Pên chính là không chút do dự liên tục kết ấn, chợt đánh một cái mặt đất. Thông linh chi thuật, oành, oành, oành, oành, oành, ngoặc kép, màn khói trong nháy mắt đem chung quanh tràn ngập, mà gen cũng bởi vì quái cổ tay rocket tập kích, không thể không rời đi xa xa, tránh khỏi tới. Mặc dù hai tay của hắn lực phòng ngự rất mạnh, nhưng thân thể của hắn còn lại bộ phận vẫn còn chưa tiến hành tiên thuật sửa đổi. Nếu là bị quái cổ tay rocket đánh trúng, thế nào cũng phải chịu một chút thương. Chờ đến đầy trời màn khói sau khi rơi xuống, chung quanh lại xuất hiện mấy con thông linh thú. Theo thứ tự là con cua, tôm hùm, các kè bông, địa ngục khuyển, bát chỉ ô, tê giác, buffalo, gấu mèo, saori, đều là xúc sinh đạo Pên có thể triệu hoán đi ra thông linh thú. Mà gen cũng hồi tưởng lại, xúc sinh đạo tựa hồ cũng còn sẽ một chiêu tăng phúc thông linh chi thuật thuật. Tựa hồ sẽ để cho triệu hoán thú bị công kích sau sẽ tự đi mọc thêm, càng đánh càng nhiều. Duy nhất biện pháp giải quyết, tựa hồ cũng chỉ có đem xúc sinh đạo Pên giải quyết mới được. Mà gen cũng biết rõ, nếu muốn thật sự đánh ngã lục đạo Pên, phải đem địa ngục đạo trước hủy, bằng không hủy còn lại lục đạo, địa ngục đạo cũng có thể đưa bọn họ lần nữa sửa chữa phục hồi. A Tu La năm ngón tay đạn. Tại Huyền Cương nhớ tới những tin tình báo này thời điểm, Tu La đạo Pên chính là mặt đầy lạnh lùng đưa ra tay trái. Từ 5 ngón tay trên bắn ra 5 miếng hỏa tiễn, mang theo vĩ diễm hướng gen truy kích mà tới. Đối mặt loại tốc độ này chậm chạp công kích, gen khóe miệng hơi cười lạnh, mà hậu thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở địa ngục đạo trước người. Ánh mắt lạnh lẽo, một quyền nện xuống, vạn tượng thiên dẫn, huyền công đánh còn chưa trúng mục tiêu. Thiên thần nói vạn tượng thiên dẫn liền đem gen động tác lôi kéo ở. Mặc dù gen bản thân có thể chống lại ở vạn tượng thiên dẫn lôi kéo, nhưng thay vào đó vạn tượng thiên dẫn lôi kéo, đưa đến gen động tác một trận, nhượng địa ngục đạo bỏ chạy. Mà tại địa ngục đạo trốn rời chỗ sau đó, đã sớm mắt lom lom mấy con thông linh thú, chính là dương nanh múa vuốt, hướng gen nhào tới. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.